Hồ Giá, chương 5, góc truyện audio.com. Hồ Thập Bát tính tính ngày, hắn rời nhà đã hơn 10 ngày rồi, lúc đi chỉ bảo nhiều nhất 2 ngày sẽ trở về, ốt cuộc gặp Long Quân rồi bị thương nên đành phải chậm trễ. Kỳ thật thương thế mấy hôm trước cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng Hồ Thập Bát biết nương hắn nhãn tình có bao nhiêu độc, tâm nhãn có bao nhiêu tinh, nên đành ở lại nhân gian ăn cơm no vài ngày, hấp thụ nguyệt hoa vài bữa, dưỡng khí sắp đến không thể nhìn ra sơ hở gì mới dám trở về. Chào từ biệt Đường trưởng quỹ xong, Hồ Thập Bát niệm động di hình chú, vừa mới tiến vào kết giới yêu giới, đã nghe tiếng mắng. Ngươi còn dám trở lại, liền sau đó là một cái tiểu bạo lật từ chính diện quất tới. Hồ Thập Bát vừa chống đỡ vừa trốn tránh, hắn vừa nghe giọng nói kia đã biết người kia chính là thập nhị tỷ của mình. Khác với nét yêu diễm của Hồng Ngọc, Hồ Thập Nhị bộ dạng thanh thuần kiều tiểu động lòng người, nàng duỗi ngón trỏ tiêm tế hung hăng chọt vào gáy Hồ Thập Bát. Ngươi còn biết trở về, ngươi còn biết trở về, ta cứ tưởng là ngươi chết luôn ở bên ngoài rồi chứ. Hồ Thập Bát nghĩ thầm, thiếu chút nữa ta chết ở bên ngoài thật à, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể trả lời lại. Thập nhị tỷ ta đây không phải đã trở lại rồi sao? Ở bên ngoài vui chơi có quên thời gian, tỷ đặc biệt ở đây chờ ta. Chấm, ta đương nhiên là ở đây chờ ngươi. Hồ Thập Nhị rốt cuộc nhớ tới việc mình ngồi chồm hổm ở đây chờ suốt 2 ngày là vì cái gì, liền cầm tay Hồ Thập Bát tha hắn đẩy về phía nhân gian giới. Thập Nhị tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi trốn tiếp 2 ngày đi. Không biết ngươi làm cái gì nữa à, rõ ràng là bảo cùng vị lang cái gì công tử kia đi nhân gian giới dung ngoại, mẫu thân còn tưởng quan hệ giữa các người phát triển thuận lợi. Đùng một cái hôm trước lang công tử kia đột nhiên mang xính lễ đến Đông Phượng Sơn thước ra cầu thân. Nương tức giận triển hỏa hồ đốt hết một nửa trạch tử của chúng ta luôn, còn nói ngươi đúng là đồ bỏ đi, chờ ngươi trở về sẽ hảo giáo giáo huấn ngươi a, ta đây lại trốn đi vài ngày. Hồ Thập Bát vừa nghe lập tức xoay người về phía nhân gian giới. Đột nhiên ngẫm lại thấy không được, xét cá tính của nương mình chắc chắn không dễ dàng cứ như vậy mà buông tha cho lang công tử đâu a, bản thân mình đi rồi lang công tử kia phải làm thế nào bây giờ a, nghĩ như vậy, hắn lại xoay người trở lại. Ngươi tại sao còn quay lại? Hồ Thập Nhị chống nạnh. Muốn cứ như vậy mà biến thành hồ ly quay sao? Không phải, không phải, ta muốn hỏi một chút nương có nói gì không? Về chuyện, về lang công tử ấy. Thập nhị chu chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt nhìn xuống đầu móng tay được sơn màu đỏ của mình. Nói a, ngươi cũng biết mẫu thân chúng ta tính là cái kiểu tính tình gì. Nghe nói 3 ngày sau, tên lang kia sẽ cùng tước kia thành thân. Nương bảo, đến lúc đó sẽ kêu hảo tìm muội của người, đến lễ đường đập phá a. Hồ Thập Bát thấy hiện tại trước mắt đã có trở ngại. Bản thân không nên chạy trốn mà ngoan ngoãn trở về đem mọi chuyện nói rõ ràng cho nương biết. Bằng không, Hồng Ngọc mà sinh khí thực sự thì hậu quả thực nghiêm trọng. Từ xa, Hồ Thập Bát nhìn thấy trạch từ nhà mình có chút hết hồn. Này là cháy muốn sạch sẽ rồi. Thực là nghiêm trọng a, nóc nhà cũng mất tiêu. Nếu trời mưa thì có thể nuôi cá ở trong phòng. Bước vào chính đường, đã thấy Hồng Ngọc thượng tọa ở vị trí cao nhất diện trầm tự thùy. Khổ, nương ta đã trở về. Góc truyện audio.com. Hồng Ngọc cũng không thèm liếc mắt nhìn Hồ Thập Bát lấy một cái. Nương, người nghe ta nói. 3 ngày sau người không thể đến hôn yến của lang công tử náo loạn được. Rắc rắc rầm rầm. Đây là thanh âm vỡ vụn của Mộc Y Trầm Hương mà Hồng Ngọc tỏa. Hồng Ngọc nhảy một phát lại chỗ của Hồ Thập Bát mà quyền đả cước thích. Người đúng là cái đồ bỏ đi. Người còn dám lên tiếng. Mấy ngày hôm nay ngươi chạy đi chỗ nào. Trượng phu của mình mà giữ cũng không được ngươi. Bạo lật liên kích của Hồng Ngọc so với mấy cú gãi ngứa của Hồ Thập Nhị ước chừng cũng cao hơn vài cấp, quả nhiên là quyền đáo nhục trưởng trưởng kiến huyết ti. Hồ Thập Bát bị Hồng Ngọc đánh đến không có đường chạy trốn, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng. Nương, là ta cự tuyệt hắn. Cuồng phong bão vũ đột nhiên đình trì. A, Hồng Ngọc có điểm ngốc, lời nói dối một khi đã ra khỏi miệng rồi thì cũng giống như tên đã bắn khỏi dây cung, có muốn thu lại cũng không được. Hồ Thập Bát mơ hồ cảm thấy như trước mặt mình hiện tại đã hiện ra một cái hố sâu không đáy, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố không thể không nhảy qua. Nương, là ta cự tuyệt hắn. Trong chuyện này, lang công tử là người bị hại. A, Linh Nha lị xì như Hồng Ngọc lần đầu tiên phát hiện chính mình cũng có lúc nói không ra lời. Cái gì, phải, là như vậy a. Hồ Thập Bát chớp mắt bắt đầu biên cố sự. Kỳ thật ta đã sớm có ý trông nhân ở nhân gian giới. Nhưng bởi vì ta sợ nương không đồng ý cho nên vẫn chưa nói. Lần này đến nhân gian giới chính là để nói cho lang công tử nghe chuyện này, để hắn bỏ cuộc mà tìm kiếm lương duyên khác. Ân, chính là như vậy đó. Hồng Ngọc hưng phấn đến ánh mắt đỏ lên, kẻ ngươi nhìn chúng vi nương làm thế nào có thể ghét bỏ chứ? Chỉ cần là kẻ ngươi muốn, À không phải, chỉ cần là kẻ ngươi coi trọng, hạng người gì vi nương cũng đều đồng ý à. Tức giận toàn thân của Hồng Ngọc lúc này đã sớm bay đi mất, mọi chủ tính thi hành gia pháp trên mặt hết thảy cũng tiêu thất không còn gì, trên mặt bây giờ chỉ còn nụ cười sán lạn như xuân hoa minh diễm động lòng người, vội lôi Hồ Thập Bát ngồi xuống. Lại đây, nói vi nương nghe mau, các ngươi quen biết như thế nào? Hắn là người như thế nào? Bộ dáng anh tuấn hay không? Trong nhà làm cái gì? Huynh đệ tỉ muội có mấy đứa? Hồ Thập Bát trên mặt tươi cười nhưng trong lòng rơi lệ đổ máu a, vắt hết óc để nghĩ coi ý trung nhân của mình là cái hình mô dạng mô. Nhưng mà mấy ngày nay, nam nhân hắn tiếp xúc qua ngoại trừ lang công tử cũng chỉ có đường trưởng quỹ với vị long thần gia gia kia. Diện mạo đường trưởng quỹ nếu miêu tả ra thì biến thành địa thử thành tinh rồi. Hắn mặc dù là con người, nhưng là một người tu đạo. Người tu đạo được a như vậy sẽ không cần giống như thất tỷ của ngươi, yêu thích cái tên thư sinh ôm yếu đó, cuộc sống bên nhau được vài năm thì lăn đùng ra chết, sau đó lại phải chờ hắn luân hồi rồi lớn lên rồi khôi phục trí nhớ, phiền toái chết. Hắn, tu vi rất cao, so với ta còn lợi hại hơn. So với ngươi còn lợi hại hơn. À nha nha, cái này thật sự là quá tốt, về sau ta xem ai không vừa mắt ta lại có thêm mộ nữ tế cùng phe rồi. À nha, tính tình hắn thế nào? So với ngươi lợi hại hơn, sẽ không đánh ngươi chứ? Vạn nhất sau khi các người thành thân rồi cãi nhau chúng ta tất cả đều đánh không lại hắn thì làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, Hồng Ngọc cắn đầu ngón tay có chút buồn rầu. Bộ dạng hắn phiêu lượng, lỗ tai Hồng Ngọc giật, hắng giọng một cái, bày ra một bộ dáng mị hoặc. Ân hanh, có người phiêu lượng hơn nương ngươi sao? Nói đến chỗ này, phải nói thêm một chút, Hồ Thập Bát tổng thể mà nói a là một hài tử thập phần thành thực. Thế nên hắn liền ăn ngay nói thật, so với nương người còn phiêu lượng hơn vài phần. Oanh, vì thế đêm hôm đó, trạch từ nhà Hồ Thập Bát lại tiêu thêm một cái nóc nhà khác. Nguyệt hoa ánh trăng, động di hình chú ở, thần chú di động, về thanh thuần kiều tiểu, trong sáng, thuần khiết, yêu kiều, nhỏ nhắn. Quyền đáo nhục trưởng kiến huyết ti từng quyền vào thịt từng trưởng ói ra máu. Nghĩa vô phản cố, không thể làm trái đạo nghĩa. Linh nha lị xỉ, nhanh mồm nhanh miệng mồm lanh lợi, địa thử thành tinh, chuột đất a cách chương.